Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 27, bởi vì cô ấy không yêu tôi. Góc truyện audio.com. Cố Quân Nhi im lặng không đáp, hai người trầm mặc thật lâu cũng không nói thêm một câu nào nữa. Thời Ngọc Minh dứt khoát cúp điện thoại. Cô so với tưởng tượng của tôi còn cứng rắn hơn một chút. Trong giọng nói của người đàn ông tựa hồ xen lẫn một chút cười nhạt nhàn nhạt, thanh âm của anh ta ngay sau tai khiến cô biết khoảng cách giữa hai người rất gần. Ngọc Minh có chút không thích ứng được, hơi tránh người ra. Thưa ngài, cái kia, Thời Ngọc Minh nói, tôi không rõ tại sao anh lại quyết định giúp tôi, nhưng có một số việc tôi sẽ không làm. Người đàn ông dường như có một số hứng thú, bởi vì cô đã có hai đứa con sao? Phải, cô lên tiếng nói, tôi cần tiền nhưng tôi vẫn là một người mẹ, tôi không muốn con tôi biết rằng mẹ của nó vì tiền mà làm những chuyện dơ bẩn. Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói lười biếng đáp. Yên tâm, tôi cũng không phải là loại người hời hợt chỉ nhìn vào chút thú vui đó. Vậy, Thời Ngọc Minh thăm dò, cẩn thận hỏi, rốt cuộc anh cần tôi làm cái gì? Người đàn ông cảm nhận được sự kháng cự của cô, nhẹ nhàng rút lại cánh tay vòng quanh cô, nhẹ nhàng di chuyển vị trí giữ một khoảng cách lịch sự với cô. Cô Thời, tôi giúp cô bởi vì cô rất giống một người quen quá cố của tôi. Tôi đối với cô ấy, tôi không thể bù đắp được cho cô ấy. Thời Ngọc Minh có chút hiểu, cô gật đầu, cho nên anh muốn tôi thay thế cho cô ấy, đúng không? Cô cũng hiểu rồi, điều đó không phải là không thể. Miễn là tôi có thể cứu mẹ tôi, có thể trả lại con gái cho tôi có thể làm điều đó. Dễ dàng đáp ứng như vậy sao? Người đàn ông nói, Thời Ngọc Minh nhún vai. Tôi đã chọn những điều kiện đó, tôi cần tiền, càng sớm càng tốt. Người đàn ông mím chặt môi và không nói gì. Căn phòng này đủ tối, tối đến khi cô đã tiến vào lâu như vậy, ánh mắt đã sớm thích ứng với bóng tối nơi này nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt anh ta. Ngủ đi, người đàn ông trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng phun ra hai chữ, anh ta đứng dậy kéo cổ tay cô đi về phía phòng ngủ. Cả người Thời Ngọc Minh đều căng thẳng, thanh âm hơi có chút run rẩy. Thưa ngài, tôi vừa mới nói, tôi, yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô. Người đàn ông nắm cổ tay cô bằng một lực đạo rất ôn nhu, giọng nói cũng ôn nhu hơn so với lúc mới gặp mặt. Anh ta đè bả vai cô ngồi xuống bên giường, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô. Thưa anh, người đàn ông nhẹ nhàng giúp cô cởi giày ra khỏi chân, động tác nhẹ nhàng giống như lông vũ xẹt qua. Gần đây tôi luôn mất ngủ, cả đêm không ngủ được. Có phải vì nhớ người quá cố của anh không? Đúng, người đàn ông gật đầu. Tôi thực sự rất nhớ cô ấy, mỗi lần nghĩ về cô ấy, trái tim giống như có một con dao nhỏ từ từ cắt sâu vào máu thịt. Tôi đã thử hầu như tất cả các loại thuốc ngủ có sẵn trên thị trường nhưng hầu như không có hiệu quả. Tâm trạng của Ngọc Minh trong nháy mắt trở nên mềm nhũn. Bởi vì cái gì? Người đàn ông mỉm cười cay đắng một tiếng, ánh trăng kéo bóng của anh ta trên mặt đất khiến nó có thêm dáng vẻ đáng thương và cô đơn. Tại sao? Bởi vì cô ấy không yêu tôi. Thời Ngọc Minh nghẹn ngào, cô không bao giờ nghĩ rằng lại có một câu trả lời như vậy. Lúc trước cô cũng có thể đoán được một chút qua cách nói của người đàn ông này, cô cứ nghĩ cô gái đó rất giống mình, có lẽ là bị bệnh qua đời, có lẽ là bởi vì hai người như vậy không thể cùng nhau chọn đời chọn kiếp, nhưng tuy nhiên không ngờ lại như vậy. Góc truyện audio.com. Thưa ngài, vậy cô ấy có biết anh quan tâm đến cô ấy như vậy không? Biết, người đàn ông cũng chút không chắc, có lẽ biết, có lẽ cũng không biết, dù sao cũng không quan trọng. Người đàn ông cởi giày cho cô, ôm cô nhẹ nhàng đặt trên giường rồi nằm phía sau cô. Ngủ đi, ôi, lần đầu tiên ở một nơi xa lạ qua đêm, bên cạnh còn nằm một người đàn ông xa lạ, lúc đầu Ngọc Minh không ngủ được, cô dự tính mở mắt cho đến sáng hôm sau. Nhưng mấy ngày gần đây cô thật sự quá buồn ngủ, dần dần cũng mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong lúc mông lung, cô hoảng hốt cảm giác được có thể một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán mình, còn có giọng đàn ông nhỏ nhẹ yêu thương. Nhưng khi cô muốn cố gắng phân biệt những gì anh ta đã nói thì cô lại không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Thời Ngọc Minh bị một trận đau đớn đánh thức dậy. Vết thương ở bụng lại tiếp tục đau, những loại thuốc giảm đau mà cô uống hôm qua chỉ có thể duy trì được 12 tiếng đồng hồ, lúc này đã hoàn toàn thất bại. Cô xoay người ngồi dậy, lại phát hiện bên người sớm đã trống rỗng. Tình điện thoại di động lại có tin nhắn văn bản gửi vào. Cảm ơn cô, tối hôm qua tôi đã có giấc ngủ ngon duy nhất của mình rồi. Thời Ngọc Minh muốn gọi nhưng nghĩ lại, người đàn ông này thần bí như vậy, không muốn bại lộ thân phận, đương nhiên anh ta cũng có những băn khoăn, hiện tại dù sao cô cũng đang cầu xin anh ta, cũng phải làm theo quy củ. Vì vậy cô cũng giao tiếp với anh ta bằng tin nhắn văn bản. Tiên sinh, tôi nên gọi ông là gì? Anh ta trả lời rất nhanh chóng, chỉ cần gọi tôi là anh. Thưa anh, Thời Ngọc Minh lại truy vấn một câu, vậy khi nào tôi có thể nhìn thấy con gái tôi? Cô yên tâm, con bé đang được chăm sóc rất tốt. Cô thời, lấy năng lực hiện tại của cô cũng không thể chăm sóc mẹ và con gái, cho nên trước tiên hãy chăm sóc tốt cho bản thân cô đi. Nhưng tôi phải gặp con bé một lần, con bé vừa mới sinh ra không bao lâu, nó cần có mẹ. Lần này người đàn ông không hồi âm lại nữa. Thời Ngọc Minh ngồi không yên chờ thật lâu, mới chờ được câu trả lời của anh ta. Nếu cô muốn nhìn thấy con gái của cô 9 giờ mỗi đêm, hãy nhớ tới đúng giờ. Trên bàn có một tấm thẻ, bên trong có 10 tỷ 500 triệu, cô cứ lấy trước mà dùng, mật mã là sinh nhật con gái cô, không đủ thì cứ nói. Cho tôi biết, Thời Ngọc Minh nhìn lên bàn, quả nhiên phát hiện một tấm thẻ. Cô cầm tấm thiệp này, tâm tình nhanh chóng trùng xuống. Từng có lúc cô như công chúa của nhà họ Thời, vậy mà bây giờ lại sống thành bộ dáng như vậy. Tiếng chuông điện thoại reo, cô ấy nhanh chóng nhấn nút nghe. Cô Thời, sao cô không ở trong bệnh viện? Thời gian chữa trị vết thương của cô quá ngắn để được xuất viện. Quay lại ngay, ngoài ra chi phí y tế của cô và mẹ cô, tôi sẽ lập tức trở về đóng tiền. Thời Ngọc Minh lấy lại tâm tình một chút từ trong túi lấy ra thuốc giảm đau, đổ 2 viên vào trong lòng bàn tay, không có nước nên cô liền trực tiếp nuốt xuống. Ước chừng chờ 10 mấy phút đợi được hiệu phát tác cảm giác đau đớn cũng không còn, cô mới vội vàng chỉnh trang lại quần áo một chút xuống lầu chạy tới bệnh viện. Đến bệnh viện cô đi thẳng đến nơi đóng viện phí. Cô Thời, được rồi, mời cô cất thẻ đi. Sau khi thu phí, y tá trả lại thẻ cho cô ấy. Thời Ngọc Minh vội vàng hỏi. Xin lỗi cho tôi hỏi một chút, khi nào mẹ tôi có thể chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt? Y tá nói, tôi sẽ sắp xếp cho cô, tôi hy vọng chiều nay sẽ được. Bây giờ không được sao? Gocchuyenaudio.com. Y tá hơi bối rối. Không phải là người đến thăm cô là người nhà của hai người ư, cô không nói chuyện với họ sao? Có ai là người nhà của họ chứ? Bố đã chết còn ai khác sẽ đến gặp mẹ con cô đây? Cậu ư, không có khả năng, mẹ cô bị bệnh thành bộ dạng đó mà ông ta cũng không quản, làm thế nào có thể đến bệnh viện để thăm bệnh chứ? Thời Ngọc Minh mang theo tâm tư nghi ngờ đi thang máy lên lầu. Vừa đi đến ngoài cửa phòng bệnh, liền nghe thấy bên trong liền nhìn thấy giọng nói yếu ớt của mẹ. Mẹ không có việc gì, các con bận bịu nhiều việc. Không cần luôn tới đây thăm mẹ đâu, có Ngọc Minh ở chỗ này với mẹ rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Cái này là, thanh âm của Phong Đình Quân. Anh có ở đây ư? Tay Thời Ngọc Minh nắm lại, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, ánh mắt vừa lúc nhìn thấy bên trong. Phong Đình Quân đứng trước giường bệnh đang nói chuyện với mẹ, mà người đứng bên cạnh anh không phải là Cố Quân Nhi sao? Quân Nhi luôn luôn là bộ dáng ôn nhu nhu nhược như vậy, cô ta nói. Cô ơi, tuy rằng cô không phải cô ruột của cháu, nhưng trong lòng cháu vẫn coi cô là trưởng bối của mình, đương nhiên hẳn là nên tới thăm cô. Cháu đã mua cho cô rất nhiều thuốc bổ, tất cả đều rất tốt cho sức khỏe của cô. Tôn Huyền Hà rất vui vẻ cười. Được, Quân Nhi là một đứa trẻ ngoan, cô biết. Quân Nhi tới đây có thuận tiện không? Tiện ạ, cháu ngồi xe của Đình Quân. Rầm, cửa phòng bệnh bị vỗ mạnh, một tiếng ồn lớn làm gián đoạn lời nói của cô ta. Cách chương.